Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 394, ta muốn cáo ngươi phỉ báng. Diệp Lăng nhìn bên người Tiểu Thanh không khỏi phiền muộn, nhà đầu kia, ngươi kéo ta làm cái gì? Không nhất định Tiểu Mai tại sao đờ ra mà, ngươi nói ngươi như thế kích động làm cái gì? Thật sợ ta ăn nàng a. Ngươi điên rồi, ngươi kéo ta làm cái gì a? Diệp Lăng buồn bực nói. Một bên Tiểu Thanh cũng là lắc đầu. Mai tỷ tỷ không thích lúc này có người quấy rối nàng. Nghìn năm, nàng cũng đã quen rồi mỗi ngày ban đêm ngồi ở trong viện nhìn yên tĩnh bầu trời đờ ra. Diệp Lăng, ngẩn người, nàng không phải là có bị bệnh không? Nếu không, tại sao một cô gái hội ngàn năm đều ở đây buổi tối đờ ra nhìn bầu trời a? Chẳng lẽ nàng là nghìn năm năm một cái vĩ đại thiên văn học giả? Ngươi mới có bệnh đây. Mai tỷ tỷ đây là vi tình sở khốn có được hay không? Ngươi không biết cũng đừng nói mò. Nếu không ta có thể đánh ngươi. Tiểu Thanh huy vũ lấy nắm tay nói. Diệp Lăng mi mắt nhất thời trừng tròn vo. Trời ơi! Ngươi gọi Tiểu Thanh, cái này Tiểu Mai không sẽ là Bạch Tố Trinh chứ? Ở tưởng niệm Pháp Hải. Ha ha, lăn con bê, ngươi mới là xà tinh đây. Ta danh Thanh Y có được hay không? Tiểu Thanh chỉ có cùng ta rất thuộc nhân mới có thể gọi. Tiểu Thanh cũng chính là Thanh Y một cái. Tát đánh vào Diệp Lăng trên vai. Hắc lấy khuôn mặt nói. Lời này vừa ra. Diệp Lăng ngược lại có chút đờ ra. Ai ngươi khoan hãy nói. Xâm La Vương cái kia lão gia hỏa, đừng xem không học thức, tên khởi cũng không tệ lắm ai. Thanh y, vẫn thật dễ nghe. Có vai mặt hoa không có? Diệp Lăng cười hắc hắc. Chẳng qua nhìn Thanh y sắc mặt âm trầm xuống sau, Diệp Lăng sau tức thì thần sắc nghiêm túc đứng lên. Cái kia cái gì? Chúng ta trò chuyện điểm nghiêm chỉnh. Ngươi cái này Mai tỷ tỷ xảy ra chuyện gì? Người nào tổn thương lấy nàng? Sao vậy vì tình sở khốn nghìn năm lâu? Diệp Lăng rất là bát quái hỏi. Nữ nhân này a, một dạng mất đi cảm tình sau. Mặc dù nói trong vòng thời gian ngắn sẽ có lấy to lớn đau khổ. Nhưng là theo thời gian tiêu thất thì hội dần dần tự lành. Nhưng là một cái có thể gây tổn thương cho nàng nghìn năm cảm tình. Nói vậy tuyệt đối khiến người ta khắc khổ khắc sâu trong lòng a. Đó là ngàn năm trước, ta ở trên đường du đãng, thấy được Mai tỷ tỷ, nàng một người lẻ loi hiu quạnh, hơn nữa thần sắc cô đơn, như cái xác không hồn một dạng, hầu như đánh mất linh hồn. Kết quả vừa vặn có nhất bang hỗn đản muốn khi dễ nàng. Ta đây liền trượng nghĩa xuất thủ đem nàng cứu lại. Ta xem nàng cũng không có địa phương có thể. Cũng không có đầu thai ý tứ. Cho nên liền đem nàng lưu tại chúng ta quý phủ. Làm nha hoàn. Bất quá chúng ta hai cái cảm tình vẫn rất tốt. Mặc dù nói là nha hoàn cùng tiểu thư. Nhưng là lại tình như tỉ muội. Cái này mãi cho đến trăm năm sau. Nàng mới đúng ta nói ra tình hình thực tế. Ai nhà ngươi cũng không nghĩ đến. Sao vậy khả năng sẽ có nhà như vậy ngươi? Bởi vì người ta thân phận địa vị thấp liền ngoan tâm mở ra một đôi số khổ uyên ương. Kết quả Mai, tỷ tỷ trong chốc lát luẩn quẩn trong lòng tự vẫn. Nhưng là nàng tự vẫn sau a, lại phát hiện xin lỗi nhà thân nhân. Nhưng lại nghe người khác nói. Của nàng cái kia tình lang không bao lâu cũng tự vẫn. Được. Song trọng đả kích trực tiếp đem nàng hoàn toàn đánh ngã. Suốt ngày phiền muộn không gì sánh được. Thất hồn lạc phách. Hầu như mỗi ngày đều muốn tìm cái chết. Tới hóa giải trong lòng nàng đối với tình lang cùng người nhà hổ thẹn. Cái này không. Thời gian rốt cục mau đưa của nàng miệng vết thương cho lau sạch. Nhưng là nàng lại dưỡng thành mỗi ngày buổi tối độc làm trong sân tập quán. Nhìn tinh không. Sám hối chính mình, Mai tỷ tỷ nói cho ta biết, nếu như nàng không ngốc, không tự sát, còn sống, rất có khả năng tu luyện đến cảnh giới rất cao lúc. có thể thành toàn nàng và người kia, nhưng là nhất thời hối hận, làm cho nàng chung thân đều rơi vào ở tại sâu đậm tự trách chung. Làm thương tổn người nhà, cũng hại tình lang, nàng không cách nào tha thứ chính mình, cũng liền cho tới bây giờ không muốn đầu thai. Ta cha đã cho nàng thật nhiều lần cơ hội, nàng cũng không muốn lần nữa làm người. Chẳng qua Diệp Lăng a, muốn ta xem a, cái kia tình lang cũng là một không có chứng nam nhân. Nữ nhân mà, không để cho nàng đầy đủ cảm giác an toàn cùng cảm giác hạnh phúc. Một vị làm cho nữ nhân trả giá. Cái này hiện thực sao? Thật cho là đây là một cái kẹo que thì có thể làm cho một nữ nhân theo hắn tuyệt vọng đạp đất xá. Hội à, Thanh Y đã ở vì Tiểu Mai tổn thương bởi bất công. Một người nam nhân, không có một chút đảm đương. Sao vậy có thể cho đàn gái người nhà yên tâm đem nữ nhân giao cho hắn? Diệp Lăng cũng là cảm thán gật đầu. Đúng vậy, một người nam nhân, muốn hiện thực một điểm. Công chúa cùng nông phu ái tình chỉ tồn tại ở trong hiện thực. Hắn rất lượng giải Tiểu Mai người nhà. Đổi lại là hắn, hắn cũng không nguyện ý chính mình nữ nhân sau này theo một cái chán nản ra hỏa sống hết đời. Không phải là bởi vì tiền vấn đề. Tiền Diệp Lăng có rất nhiều. Mà là bởi vì một người đàn ông đảm đương. Một cái sống nửa cuộc đời còn nghèo rớt mùng tơi nam nhân. Tuyệt đối không phải là vận khí vấn đề, mà là trách nhiệm cùng năng lực. Đúng không? Ngươi cũng rất lý giải đi. Nếu ta nói a, việc này liền oán người nam kia. Làm Mai tỷ tỷ khó chịu nhiều như vậy năm. Hơn nữa tâm lý vẫn luôn khó chịu. Thanh Y chung với tìm được rồi Diệp Lăng cùng của nàng cùng một. Cái nhận thức điểm, liền vội vàng gật đầu a. Không dễ dàng a. Có thể có chung một cái quan niệm, thực sự không dễ dàng. Chẳng qua, ta sao vậy cảm giác ngươi nói cố sự sao vậy như thế quen tai. Diệp Lăng gật đầu lẩm bẩm nói. Đột nhiên, hắn mi mắt trừng tròn vo. Trong con ngươi nở rộ lấy kinh người tinh quang. Đối diện Thanh Y lại càng hoảng sợ. Vội vàng hai cánh tay chắn lồng ngực của mình. Mẹ nhà nó, ngươi muốn làm cái gì? Ta có thể nói cho ngươi biết a, mỹ nữ hội võ thuật, không ai ngăn nổi, ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng nghĩ lấy xâm phạm ta. Nếu không ta đem ngươi nhị đệ cho gạch chéo. Thanh Y thần tình khẩn trương, ngươi xem trước mắt tên hỗn đản này, hai mắt đều nháng lửa nữa à, ngươi muốn nói hắn không phải là mưu đồ gây rối, lão thiên gia cũng không tin a, lăn con bê. Ngươi là chịu hãm hại huyễn tưởng chứng a? Ngươi, ta hỏi ngươi, cái này Tiểu Mai họ cái gì? Diệp Lăng rất là khẩn trương. Hắn đã cảm thấy, có thể một cái nhân vật mấu chốt đang ở trước mắt mình a. Họ Vân a, xảy ra chuyện gì? Họ cái gì cùng ngươi có cái gì quan hệ? Ngươi một cái họ Diệp, 500 năm trước cũng đánh không đến một cây a. Thanh Y bĩu môi, Diệp Lăng ngẩn người, chửi thề một tiếng, nàng chính là tên khốn kia mã nô nữ nhân a. Trời ạ, thì ra nhân vật truyền kỳ đang ở trước mắt a. Thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu a. Ta hỏi lại ngươi, Tiểu Mai tình lang là không phải là một cái nuôi ngựa mã nô. Hơn nữa còn là Vân gia. Diệp Lăng mười phần khẩn trương. Thanh Y ngẩn người. Ngươi sao vậy, cái gì đều biết? Nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Là không phải là gian tế? Ta gian tế ngươi a, ta gian dâm? Cái nào như vậy nói nhảm nhiều. Ha ha, lúc này đây địa phủ nhưng là được cứu rồi, ta cho ngươi biết. Diệp Lăng nhất thời kích thích không gì sánh được. Ở trong óc của hắn nhất thời xuất hiện một cái có thể giải mở cái này địa phủ bạo loạn biện pháp. Mà cái nhân vật then chốt, hắc hắc, dĩ nhiên chính là Tiểu Mai. Ngươi đùa gì thế? Đã biết một cái nuôi ngựa người hầu là có thể cứu địa phủ. Ta còn biết Ngọc Hoàng Đại Đế đây, cũng không thấy ta có thể thống trị thiên hạ a. Thanh Y bĩu môi, Diệp Lăng cái này ra hỏa lời nói, có thể là không có đỉnh đầu điểm đạo lý đáng nói. Đã biết một cái mã nô là có thể cứu địa phủ a. Đùa gì thế? Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Người biết mời tới cường giả thần bí đánh chết 10 đại diêm quân cái kia ra hỏa là ai chăng? Ai vậy? Thành Y cũng là ngẩn người. Chẳng lẽ cái này bên trong còn có cái gì ẩn tình? Diệp Lăng lặng lẽ chỉ Tiểu Mai. Thành Y mặt nhất thời thay đổi. Thất kinh, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi đừng ngậm máu phun người. Sao vậy? Có thể là Mai tỷ, ta mỗi ngày cùng với nàng. Ta cho ngươi biết, lại nói bậy, ta muốn cáo ngươi phỉ báng. Ngoặc kép, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.